Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2197, trùng chương 2196 nhé, góc truyện audio.com, trùng chương 2196 nhé cách chương.